Rồi một Phật tử nữa hỏi: Kính bạch hòa thượng, chúng con thuộc nhóm Phật tử Mỹ Tho tu thiền theo pháp môn của hòa thượng, có công phu hàng ngày tại chùa Phước Sơn. Chúng con cúi xin hòa thượng từ bi chỉ dạy cho chúng con những thắc mắc trong công phu như sau. Một, trong lúc ngồi thiền, ngồi lâu bao nhiêu con cũng không cảm thấy đau nhức, mệt mỏi, hơi thở bình thường. Con đã qua lúc sổ tức và tùy tức, nhưng không biết tại sao con lại hay bị nứt cục, và con phải làm sao để hết nứt cục? Đó là câu hỏi thứ nhất. Ở đây trả lời từng câu hỏi cho dễ nhớ. Khi ngồi tu mà bị bệnh nứt cục thì cái đó nó là cái trở ngại. Vì vậy mà quý Phật tử này nên nhớ bệnh nứt cục trong khi ngồi thiền, đó là có một cái gì nó hơi không có thông suốt cho nên mới xảy ra như vậy. Thì chúng ta phải biết rõ cái không thông suốt đó, một là hơi thở, hay là cái ngồi lưng mình nó cong, hay là ngồi ưỡn cái ngực nhiều đó. Mình coi lại cái cách ngồi của mình để sửa, mà cái quan trọng nhất là cái hơi thở, coi nó có thông suốt hay không. Nếu không thông suốt thì phải chú ý hơi thở cho nó thông, nó xuống sâu ở dưới rúng thì tốt, chứ không có cái bệnh, không có cái gì trị khác. Vì cái đó là cái bệnh do khi mình tu nó không có được suốt, không được thông, nên nó có những cái bệnh đó. Thì sửa bằng ba cách: một là hơi thở, hai là coi cái lưng của mình ngồi nó có bị cong, nó co quắp lại hay không đó. Cái thứ ba nữa là coi mình ngồi mình có ưỡn cái ngực quá, nó thẳng quá, nó cũng không được, để sửa lại thì nó sẽ hết. Câu hỏi thứ hai: trường hợp của một nhóm Phật tử khác, một Phật tử khác, khi con đếm hơi thở và theo dõi hơi thở, tức là sổ tức và tùy tức, thì tâm con được an, nhưng sau một thời gian dài công phu sổ tức và tùy tức, con chuyển qua biết vọng thì tâm con lại bất an rất nhiều. Như vậy con có phải làm sao? Cái này không có gì lạ. Khi điều hòa hơi thở, tức là biết vọng, điều hòa hơi thở là tùy tức. Nếu tùy tức tâm an thì cứ tùy tức, gần vọng lên thì buông, chứ mình phải có cần bỏ cái tùy tức. Nghĩa là nhớ hơi thở vô ra thì cái đó nó không có động, mà vừa giấy niệm thì buông thì được rồi, chứ không phải bỏ cái kia mà biết cái này không. Không phải vậy, hiểu vậy thì lầm đó. Thân con có nhiều bệnh, khi công phu nếu con cố không nghĩ đến bệnh thì đỡ bị bệnh hành, nhưng nếu con chú tâm quan sát cái đau đớn của bệnh, cơn bệnh đang hành, thì lại bị bệnh hành nặng hơn. Vậy con phải làm sao trong lúc công phu? Chúng con xin thành kính cảm tạ hòa thượng nhân dân. Thì nếu mà bệnh khi quên nó thì nó bớt bệnh thì thôi cứ nên quên. Còn nếu quan sát là bệnh nó khởi dậy thì đừng thèm ngó tới nó nữa, thì nó nhẹ chứ có gì đâu.